Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Đúng lúc 3 tháng mùa xuân, chỗ tốt không người thấy. Chỉ là thuyền ở thủy thượng, không thể so ở lục địa. Há là ngươi nói có thể đi thì đi. Huống hồ móc thượng còn cột lấy bao cát. Tựa như một con vô hình tay tay chặt chẽ lôi kéo thuyền không cho ngươi đi trước. Chu Hằng nhanh chóng hoa mái chèo, bất quá trong chốc lát công phu, cũng đã mồ hôi đầy đầu. Tuy nói thường xuyên tự mình ước thúc, mỗi ngày rèn luyện, nhưng là làm vương gia, vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút sống trong nhung lụa. Chờ đến này thời khắc mấu chốt, mới biết được chính mình thể lực có bao nhiêu kém. Siêu chỉ là nhìn này thay đổi trong nháy mắt thế cục, vẫn là không dám chậm trễ. Nhìn Lý Nhạc Ngôn dùng sức túm dây thừng, thủ hạ cảm giác được câu lấy nước bùn, liền đem nó đào đến bên cạnh. Cứ như vậy, hai người cũng không biết như vậy phối hợp bao lâu, thẳng đến sức cùng lực kiệt, mới dám hơi làm nghỉ ngơi. Bên kia, Phùng Dần không biết tại chỗ xoay nhiều ít vòng, bực bội mà nhìn thấy ai đều muốn mắng một đốn, cuối cùng thật sự ngồi không được, đứng dậy liền phải ra cửa. Ngài muốn tới nơi đó đi. Lệ Vương thân vệ thấy Phùng Dần có động tác, vội vàng ngăn lại, thật sự là bị dọa sợ, không dám ở thêm một cái người mạo hiểm, sợ vị này tiểu tổ tông một kích động, cũng đi thuyền đuổi theo. Đến lúc đó chỉ sợ chính mình cho dù có 10 cái đầu đều không đủ chém mơ siêu. Tránh ra, Phùng Dần ném ra hắn, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích nói. Chúng ta không thể như thế ngồi chờ chết. Đi tìm huyện thừa, đào kênh xẻ nước lũ, đúng lúc 3 tháng mùa xuân chỗ tốt không người thấy. Không đề phòng trầm ngư lạc nhạn điều kinh tiếng động lớn. Tắc sợ tu hoa bế nguyệt hoa sầu run, đi vào huyện thừa phủ nha. Phùng Dần chân còn chưa rảo bước tiến lên đại môn, liền nghe được bên trong ê ê a a thật náo nhiệt. Gia hỏa này giờ này khắc này, thế nhưng còn có tâm tình nghe khúc nhi. Khâm sai đại thần đều đã lấy thân phạm hiểm, này huyện thừa là chán sống rồi. Phùng Dần bước đi qua đi, còn chưa đãi huyện thừa có bất luận cái gì phản ứng. Một phen ném đi hắn cái bàn, trái cây lăn xuống đầy đất, thật to gan. Ngươi là người phương nào, dám nhiễu ta hứng thú. Huyện thừa khí cực, đứng lên chỉ vào Phùng Dần liền mắng, a, ta là ai, ta là ngươi, tổ tông hai chữ văn nhã như hắn. Như thế nào cũng nói không nên lời. Vung tay áo, đem lệnh bài móc ra tới. Trợn to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng. Ta là ai? À, nguyên lai là Phùng thiếu gia. Hạ quan chưa từng xa nghênh. Nhiều có thất kính. Thất kính, kia huyện thừa nhìn đến Phùng Dần lệnh bài. Hãy nhảy dựng, đây chính là hầu phủ công tử. Sao dám đắc tội? Được rồi, được rồi. Phùng Dần xem này huyện thừa rong rong dài dài. Trong lòng càng là bực bội, khâm sai đại thần đều tới, ngươi thế nhưng còn tại đây ăn nhậu chơi bời, không nghĩ muốn ngươi mệnh sao? Này, này, khâm sai đại thần tới lúc nào? Chính là ở bên ngoài, hạ quan này liền đi nghênh, dứt lời huyện thừa liền phải xoay người đi ra ngoài. Phùng Dần gọi lại. Hắn, được rồi, khâm sai đại thần tạc liền tới rồi, lúc này đã tự mình đi cứu tế. Ngươi nếu là muốn sống, liền nghe ta an bài, khâm sai đại thần đã tới. Lại còn có tự mình đi cứu tế, chính mình cái này làm huyện thừa thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn giờ phút này hận không thể cho chính mình mấy cái miệng tử. Nghe được Phùng Dần nói có mạng sống cơ hội, thậm chí đều đã quên hỏi khâm sai là ai. Vội vàng ứng hảo, ngươi phái người đi thôn trang này. Đem ba tánh rời ra. Ta muốn đem Hồng Thủy dẫn tới nơi này, Phùng Dần chỉ vào bản đồ một chỗ nói. Chính là huyện thừa nhìn xem cái kia vị trí, có chút do dự, này một thôn ba tánh người còn không ít, nếu là toàn bộ rời ra, lại không biết muốn ra nhiều ít ăn rời phí. Phùng Dần như là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Mãnh gõ hạ đầu của hắn, đều khi nào ngươi còn nhớ thương bạc, nếu là khâm sai có cái tốt xấu. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nói xong, xem huyện thừa còn không lắm sợ hãi, lại hỏi, người cũng biết, lúc này tới Khâm Sai là ai? Huyện thừa phía trước không nhớ tới. Giờ phút này muốn hỏi lại cảm giác không lớn thích hợp. Vừa vặn hắn nhắc tới, vội vàng hỏi, không biết, còn thỉnh Phùng thiếu gia chỉ giáo, người tới chính là Hoàng thượng Bảo Đệ. Lệ Vương Chu Hằng, a, huyện thừa mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng làm Hoàng thượng thân đệ đệ tự mình thiệp hiểm. Này, này nếu là có cái tốt xấu, chỉ sợ là ăn không hết gói đem đi, cũng không dám lại nhớ thương bạc vội vàng đáp, là, hạ quan này liền đi phái người là mơ siêu, chỉ có một buổi sáng thời gian. Người nhanh đi giải quyết, buổi chiều đem cái này khẩu mở ra, Tiết Hồng, Phùng Dần lại chỉ vào một chỗ, lúc này huyện thừa cũng không dám có nửa phần chậm trễ. Lập tức đi là mơ siêu hắn sau khi rời đi, Phùng Dần suy sụp ngồi xuống, vội lên không cảm thấy cái gì, một khi lơi lỏng xuống dưới, đốn giác khắp cả người lạnh cả người. Chỉ hối hận chính mình trước kia vì cái gì không đối nàng hảo một chút. Cái gì kế hoạch, cái gì chu tính, toàn bộ không quan trọng. Người nếu không có nói cái gì cũng chưa dùng, Phùng Dần âm thầm hạ quyết tâm. Nếu là Lý Nhạc Ngôn lần này có thể bình an trở về. Chính mình liền đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng. Hai người không bao giờ muốn lãng phí mỗi một phân, mỗi một giây. Cho dù có lại nhiều người phản đối cũng không sợ, cùng lắm thì nhà mình này đó vật ngoài thân, cũng không biết nàng có không nguyện ý. Mặc kệ, chính mình đời này liền nhận định nàng, nàng nếu là không muốn, vậy đành phải lì lợm la liếm. Trong lòng ái nữ từ trước mặt, muốn cái gì mặt mũi sao, đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, ở thân dân, ở ngăn với trí thiện, Dương Bá vừa nhấc đầu. Phát hiện ngồi ở chính mình đối diện Lý Phụ thất thần. Gõ gõ cái bàn, nếu là không muốn nghe, đại có thể rời đi, Dương Bá hóa thân vi phu giờ tí. Luôn là phá lệ nghiêm khắc, cùng dĩ vãng lão ngoan đồng hình tượng hoàn toàn không hợp. Dương Bá, ta chỉ là lo lắng Nhạc Ngôn, Lý Phụ do dự sau một lúc lâu. Vẫn là nói ra chính mình lo lắng, đã đi rồi nhiều như vậy thiên. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Người nhưng thật ra còn nhớ rõ chính mình có cái nữ nhi, Dương Bá nhìn Lý Phụ. Nhịn không được châm chọc vài câu, nhưng nhìn hắn trong mắt hổ thẹn, vẫn là mềm lòng, người nữ nhi so ngươi mạnh hơn nhiều. Một người khởi động cái này ra, lần này đi Diệp huyện, thật là thiên đại việc thiện, nếu có thể đến tai thiên tử, tiền đồ không thể hạn lượng là, Lý Phụ vâng vâng xưng là. Dương Bá xem hắn thất thần, nói tiếp đi xuống cũng không có gì hiệu quả, giơ tay, liền làm hắn trở về, có lẽ là cha con liền tâm. Lý Phụ đã nhiều ngày tổng cảm giác tâm hoảng, thư cũng xem không đi vào, dứt khoát cùng Trương Càn Thịnh, Mạc Nương cùng thi cháo, chỉ hy vọng nhiều làm điểm việc thiện phù hộ nữ nhi không có việc gì, ngươi nghe nói sao? Lần này cứu tế. Khâm Sai đại thần tự mình ra trận, thật là kỳ sự, hai cái nam tử đi qua cháo lều. Người một lời ta một ngữ mà nói, còn có càng kỳ đâu. Nghe nói là cùng một nữ tử cùng đi, kia hồng thủy tư thế, người là không thấy được, phòng trừng giữ nhiều lành ít ai. Đừng nói như vậy, nhân gia dù sao cũng là vì đại gia làm tốt sự. Vẫn là ngóng trông bọn họ không có việc gì đi, Lý Phụ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Trong lòng căng thẳng, không biết vì cái gì, tổng cảm giác bọn họ trong miệng nữ tử là Lý Nhạc Ngôn. Tức khắc đứng ngồi không yên, không được mà ở trong lòng khẩn cầu, phù hộ nàng bình bình an an, nếu là nàng có thể bình an trở về. Người một nhà đoàn đoàn viên viên ở bên nhau, công danh lợi lộc gì đó, đều là mây bay. Không bao giờ cưỡng cầu. Hết chương.